Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 368, chương 365, Son Galeo, chúng ta qua xem một chút đi. Nếu như là Gazelot, trực tiếp đem nó đưa về ao trao um hâu bên trong đi thôi. Rasaku vỗ vỗ Son Galeo, Son Galeo cũng là gật gật đầu. Hướng phía Gazelot gầm rú địa phương chạy đi, một tòa cao ốc lòng đất bãi đỗ xe chỗ, thỉnh thoảng bộc phát ra điện mang cho thấy nơi này đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nhưng nhìn cái này ánh chớp tình hình, rõ ràng là ở vào hạ phong. Gazelot nhìn trước mắt đối thủ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh thường, chỗ ngực miệng lớn gầm thét lên tiếng. Từng đạo sóng âm sóng lớn hướng phía đối thủ phun ra mà đi. Mà con kia màu vàng Pokemon, hai chân tại nham thạch bên trên nhanh chóng liền chút, thân hình nhanh chóng bật lên, mấy cái trở về ở giữa tránh thoát Gazelot lớn tiếng hét lên. Zeraora, Flux Combat, cận chiến, nam tử mặc áo bào xám kêu lớn, thân ảnh màu vàng, cũng là lợi dụng các nơi vỡ vụn nham thạch. Mấy cái bắn ra ở giữa, nhanh chóng tiếp cận Gazelot, mà Gazelot song chảo che ở trước ngực, mặc cho Zeraora Claw Combat, cận chiến, đánh vào chính mình song chảo bên trên, nương tựa theo siêu cao năng lực phòng ngự, hoàn toàn không thấy Zeraora Claw Combat, cận chiến, nam tử một chùy vách đá, oán hận nói, ghê tởm, ao trao wormhole sắp biến mất. Thật sự nếu không đem Gazelot đánh lại, Gazelot liền không còn cách nào đưa nó đưa trở về. Như vậy Elola liền muốn xong a. Nhưng vào lúc này, một thanh âm kêu lớn. Zeraora, Plasma Fist, Plasma Thiểm Điện Quyền, đang cùng Gazelot đối bính Zeraora ngây người một lúc. Đây không phải nó cộng tác thanh âm a. Nhưng chính là lúc này, một đạo thân ảnh màu vàng từ Zeraora trước người xông qua, ẩn chứa cuồng bạo lôi điện nắm đấm hung hăng một quyền đánh vào Gazelot trên đầu. Gazelot bị cái này lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh phủ, toàn bộ thân thể hướng phía sau lưng ao trao uông hâu đi vòng quanh, nặng nề thân thể trên mặt đất lôi ra hai đạo thật sâu vết tích. Cơ hội tốt, Zeraora, một lần nữa Claw Combat, cận chiến, nam tử mặc dù không biết một cái khác Zeraora ở đâu tới, nhưng là rõ ràng cái này Zeraora là đến giúp hắn. Zeraora trong nháy mắt huy quyền, hướng phía Gazelot hung hăng đánh đi. Gazelot giơ lên song chảo ngăn trở công kích, nhưng là ánh mắt lại tại nhìn chăm chú lên một cái khác Zeraora. So sánh với ngay tại công kích Zeraora, một cái khác Zeraora đối với nó uy hiếp mới là lớn nhất a. Ngươi lui ra đi, đã lĩnh ngộ bản nguyên Gazelot không phải ngươi Zeraora có thể đối phó. Son Galeo mang theo Rasaku, ba người đứng tại nam tử trước người. Rasaku cũng là có ý tốt để hắn lui ra. Zeraora, giải quyết nó, đưa nó đánh lại. Flux Combat, cận chiến. Zeraora trong nháy mắt hóa thành một đạo spark, ánh chớp, đem cái này tại công kích Zeraora một tay cầm lên, trực tiếp một tay quăng về phía sau lưng, đồng thời song quyền vung vẩy. Tại miêng ao nơi nào rèn luyện ra võ thuật bản lĩnh cũng ở nơi đây đưa đến tác dụng. Ở trong mắt Zeraora, Gazelot khổng lồ như vậy ra hỏa, chỉ là một cái đại hào bia ngắm mà thôi. Nắm tay phải cấp tốc huy động, trong nháy mắt đánh ra năm quyền, trực tiếp đem Gazelot ngăn trở thân thể song chảo mở ra. Sau đó một cái đá ngang quất thẳng tới Gazelot đầu, một phát đá ngang trực tiếp đánh vào Gazelot trên đầu. Gazelot trong nháy mắt cũng cảm giác mắt tối sầm lại, kịch liệt choáng váng cảm giác truyền đến, thân hình cứ như vậy thẳng tắp ngã về phía sau. Zeraora một thanh níu lại Gazelot móng trái, hai chân phát lực, kéo theo phần eo, sau đó truyền lại đến trên hai tay, Jiraora nhỏ như vậy vóc dáng cũng là bộc phát ra siêu cường sức chiến đấu. Trực tiếp đem Gazelot xoay tròn vài vòng về sau, hướng phía ngay tại chậm rãi thu nhỏ Ultra Wormhole ném mạnh ra ngoài. Gazelot cũng là không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Cứ như vậy bị Jiraora trực tiếp ném trở về Ultra Wormhole bên trong. Sau đó Ultra Wormhole chậm rãi quan bế, triệt để tại bên trong vùng không gian này biến mất. Nhìn xem Gazelot biến mất tại bên trong vùng không gian này, nam tử cùng Jiraora mới đưa chính mình mở lớn đến cơ hồ chật khớp miệng cho theo trở về. Sau đó đại lượng Songaleo cùng Jiraora nửa ngày về sau mới có hơi khiếp sợ nói ra: các ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Rasaku nhảy xuống Songaleo, nhìn xem nam tử này nói: vậy ngươi là ai? Nơi đây lại là chỗ đó? Vì cái gì Gazelot lại ở chỗ này xuất hiện? Nam tử nghe Rasaku nghi vấn, nói ra: vậy ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Zia, đây là ta cộng tác Jiraora. Nơi này là... chấm ngoặc kép, nhưng là lời còn chưa nói hết. Nhìn xem từ trên thân Songaleo nhảy xuống Lily cùng Selin, ngẩn ngơ về sau, giật mình nói: Lily hội trưởng, Selin đội trưởng, các ngươi làm sao lại tới đây? Không đúng, các ngươi không phải. Lily hội trưởng cùng Selin đội trưởng tuổi tác muốn so các ngươi lớn. Chỉ bất quá các ngươi làm sao cái này giống a? Chẳng lẽ là Lily hội trưởng cùng Selin đội trưởng muội muội? Nghe thấy Zia, Lily cùng Selin hai cái cũng là trong nháy mắt bị choáng váng. Sau đó cũng là kịp phản ứng, Zia phải nói chính là cái này thế giới song song chính mình. Bất quá Lily cùng Selin cũng là có chút điểm mộng, nhìn tình huống Zia là nhận biết thế giới này chính mình. Mà lại một cái là hội trưởng, một cái là đội trưởng, nhìn bộ dáng này giống như cũng là một đoàn đội. Zia cũng là chậm thật lâu sau, lúc này mới đem nơi này phát sinh sự tình nói cho Rasaku mấy người. Đại khái tại 10 năm trước, cái này Melomel Island bên trên phát sinh rất lớn biến cố. Thổ địa bị lũng đoạn, tùy ý khai phát, màu mỡ tự nhiên biến mất, rừng rậm, hải dương, ngay cả không khí cũng bị ô nhiễm. Mà liền tại lúc ấy, Gazelot xuất hiện, đem nơi này làm hỏng thành phế tích, mà không chịu nổi đám người, cũng là rời đi Melomel Island. Tòa này ấy nguyên bản mỹ lệ phồn vinh đảo nhỏ cứ như vậy biến thành phế đảo. Mà Zia cũng là Eder quỹ ngân sách lúc trước đối phó Ultra Beast tiểu đội một viên. Lệ thuộc vào Selin dưới tay, cũng chính là hắn xưng hô Selin vì đội trưởng nguyên nhân. Mà Lily thì là kế thừa Eder quỹ ngân sách, trở thành đời thứ hai hội trưởng. Lily nghe xong, cũng là nhăn lại thêu lông mày. Dạng này tương lai, nàng không thích, mà Selin nghe được chính mình không có trở thành một vị nghiên cứu viên, mà là trở thành một cái nhân viên chiến đấu, cũng là không hài lòng chính mình cái này tương lai. Gặp Zia không có nói tới Rasaku, Lily nghi ngờ nói, cái kia Rasaku đâu? Hắn nhưng là vị hôn phu của ta, xuất hiện chuyện như vậy, làm sao có thể không đi quản lý a? Zia cũng là biết được trước mắt Lily là thế giới song song Lily. Nói cho cùng cũng là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Hơi chăm chú nói ra, thật có lỗi, Lily hội trưởng, ta là thật chưa nghe nói qua ngươi từng có vị hôn phu. Cho tới hôm nay mới thôi, ngươi vẫn luôn là độc thân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.